Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5248, Ngũ Vị Tạp Trần, chương 5252, Ngũ Vị Tạp Trần. Trần, chỉ riêng trước mắt mà nói, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, Tổ Kỳ Lân, Huyền Minh, Bạch Hổ, Kim Điêu, Huyền Quy, toàn bộ đều ở trọng thương trạng thái ngủ đông. Một khi bọn họ một lần nữa thức tỉnh, như vậy, một vòng mới đại chiến, liền đem chính thức mở ra. Trận chiến kia, liền chính là chung kết nhất chiến, cũng là quyết định hỗn độn chi hải vận mệnh nhất chiến. Nếu như tiếp theo chiến sau khi bắt đầu, Chu Hoành Vũ không thể có đột phá, không thể có sở tác vì, như vậy không cần hoài nghi. Trận chiến kia kết cục, y nguyên lại là thế hòa không phân thắng bại, mà chỉ lại còn là thế hòa không phân thắng bại, hỗn độn chi hải cục diện, liền sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Huyền Sách lấy thân hợp đạo, liền không thể tránh né. Hỗn độn chi hải hủy diệt vận mệnh, cũng đem không thể cải biến. Có thể thay đổi đây hết thảy, chỉ có Chu Hoành Vũ cái này kiếp tử. Biến số này, đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn tuy nhiên cũng chỉ là đại đạo một con cờ, là cải biến thế cục một hoàn mà thôi. Nhưng là, Chu Hoành Vũ vòng này, lại là khâu trọng yếu nhất. Chỉ có hắn vòng này, mới nắm giữ cải biến vận mệnh khả năng. Nếu như, đem hỗn độn chi hải cục diện bây giờ, so làm là một thớt cõng đầy rơm dạ lạc đà. Như vậy, Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là làm cái kia nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Tuy nhiên liền bản chất mà nói, Chu Hoành Vũ cái này cọng cỏ, cùng lạc đà lưng phía trên ngàn vạn cọng cỏ, cũng không có bản chất khác biệt. Nhưng là, hắn mới là cái kia duy nhất biến số. Đối với lạc đà tới nói, hắn chính là giết chết nó kiếp tử. Nghe đại đạo giảng thuật, Chu Hoành Vũ tâm tình vô cùng nặng nề. Lúc cho tới bây giờ, đại đạo cùng Huyền Sách ở giữa đã đạt thành một cái kỳ diệu thăng bằng. Huyền Sách không phải đại đạo đối thủ, nhưng là đại đạo cầm Huyền Sách cũng không có biện pháp gì. Không phải nói đại đạo không diệt được Huyền Sách, thế nhưng là một khi diệt Huyền Sách, cái kia cũng bất quá là giết địch 1000, tự tổn 800 sự tình. Nhất bất đắc dĩ là, vô luận là cái kia 1000, vẫn là cái này 800, nói trắng ra là đều là đại đạo một bộ phận. Đại đạo diệt sát Huyền Sách, thì tương đương với là tự mình hại mình, tương đương với chính mình chặt đứt chính mình trợ thủ đắc lực. Huyền Sách tồn tại, là cần thiết, là không thể thiếu. Vấn đề duy nhất là, Huyền Sách đã mất đi ngăn được, từ đó làm cho đại đạo mất đi thăng bằng mà thôi. Rốt cục triệt để thăm dò rõ ràng hết thảy nguyên nhân cùng hậu quả về sau, Chu Hoành Vũ nội tâm ngũ vị tạp trần. Nguyên lai, hắn trải qua hết thảy đều chẳng qua là đại đạo cùng Huyền Sách đánh cược kết quả. Hắn xung quanh một loạt người, sự tình, vật, vậy mà đều là đại đạo cùng Huyền Sách đánh cược bàn cờ. Hắn chính là cái kia kiếp tử, cái kia biến số, cái kia nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ trong đầu nhanh chóng nhớ lại đi qua từng màn. Bây giờ muốn đến, hết thảy, đều có giải thích. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ trầm tư, đại đạo cũng không cắt đứt. Hắn cũng biết, đột nhiên biết rồi những thứ này bí ẩn, Chu Hoành Vũ phải cần một khoảng thời gian đi suy tư và chỉnh lý, cũng phải cần một khoảng thời gian đi tiếp thu cùng điều chỉnh. Rốt cục, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, quả quyết nói, không có vấn đề, đem cái này ma linh chiến kiếm cũng đè đi lên. Hiện tại ta muốn biết, ta hết thảy có thể đạt được bao nhiêu hạn mức đảm bảo. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân rơi vào trầm mặc bên trong. Chỗ lấy trầm mặc, không phải không biết nên trả lời như thế nào, mà chính là chính đang nhanh chóng trong tính toán. Đặt lên chỗ có thân ra, Chu Hoành Vũ đến cùng có thể đổi lấy đại đạo bao nhiêu hạn mức đảm bảo đâu? Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Chu Hoành Vũ trái tim kịch liệt nhảy lên, trầm mặc khoảng chừng một phút về sau, đại đạo hóa thân rốt cục mở miệng nói chuyện. Nhiều nhất, ta có thể cho ngươi vô lượng cấp đảm bảo hạn mức. Chỉ cần các tu sĩ lưu giữ tại ngươi nơi đó tài phú không cao hơn vô lượng cấp, ta liền có thể toàn bộ vì ngươi đảm bảo. Mà một khi tu sĩ cửa tại ngươi nơi đó tiền tiết kiệm vượt qua vô lượng cấp, ngượng ngùng như vậy, ta đem gián đoạn đối sự bảo đảm của ngươi. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cái gọi là vô lượng cấp chỉ là 10-72 lần phương trở xuống. Một khi đạt tới cùng vượt qua 10-72 lần phương, liền siêu việt không lượng cấp, tiến nhập toàn cục cấp. Mà lại, cho dù đạt đến toàn cục cấp, hậu quả cũng không nghiêm trọng. Không phải nói, đạt đến toàn cục cấp, liền không có thu Chu Hoành Vũ thế chấp đồ vật, chỉ là không lại vì Chu Hoành Vũ cung cấp đảm bảo mà thôi. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ không nói thêm gì. Cảm ơn đại đạo chi hậu, Chu Hoành Vũ chủ động cắt đứt cùng đại đạo liên hệ. Sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng huyền thiên thế giới 1.4 tỷ người sử dụng gửi đi một đạo tin tức. Từ giờ trở đi, mở ra huyền thiên tiền trang, tất cả mọi người đều có thể đem hỗn độn thánh tinh đổi lấy thành con số huyền thiên tệ. Lưu trữ huyền thiên tiền trang kim tiền, không cần phải lo lắng sẽ tổn thất. Hết thảy, có đại đạo người bảo đảm. Tiếp vào tin tức này, tất cả mọi người nhất thời hưng phấn lên. Hỗn độn tổ địa bên trong, tiền trang vẫn là có rất nhiều. Bình thường mà nói, đều là từ các đại thế lực ra mặt người bảo đảm. Bởi vậy, các đồng tiền lớn trang bên trong, tất cả mọi người sẽ không lưu trữ cách xù tiền tài. Dù sao, thực lực cho dù có mạnh đến đâu, cũng chung quy là có hạn nha. Trắng ra điểm nói, tiền trang đằng sau thực lực càng bàng mọi, mọi người lòng tin liền càng đủ. Trong đó, lấy huyền ra vì chỗ dựa tứ đại tiền trang, tín dự là cao nhất. Thế nhưng là, huyền sách cho dù thân phận và địa vị lại cao hơn, vậy cũng không có khả năng cùng đại đạo đánh đồng. Trong lúc nhất thời, đại lượng tu sĩ bắt đầu đem lượng lớn hỗn độn thánh tinh đổi lấy thành huyền thiên tệ. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đem sở hữu bảo vật đều thế chân ra ngoài, bất quá trên thực tế, hắn cũng không có mất đi cái gì. Tất cả bảo vật y nguyên trong tay hắn. Hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào, trừ phi tồn tại Chu Hoành Vũ nơi này sở hữu tiền tài toàn bộ thua thiệt sạch. Tất cả mọi người la hét muốn xem thường. Chu Hoành Vũ lại không bỏ ra nổi tiền tài thanh toán cho mọi người, đại đạo mới có thể tịch thu Chu Hoành Vũ một kiện bảo vật, đổi lấy thành hỗn độn thánh tinh, thanh toán cho người gửi tiền. Nếu như còn chưa đủ bồi lời nói, vậy liền lại tịch thu một kiện, tiếp tục bồi. Trước đó, Chu Hoành Vũ thế chấp vật, cũng không cần giao cho đại đạo. Có đại đạo làm đảm bảo, đại lượng tu sĩ bắt đầu đem lượng lớn hỗn độn thánh tinh lưu trữ huyền thiên tiền trang, cầm giữ nắm chắc chữ hóa huyền thiên tiền tệ về sau. Giao dịch bắt đầu đơn giản quá thuận tiện, mặc kệ bao lớn số tiền giao dịch, đều chẳng qua là một chuỗi chữ số mà thôi. Rốt cuộc không cần đem chồng chất như núi hỗn độn thánh tinh chuyển đến dọn đi. Nguyên bản, sự tình đến nơi này đã có thể kết thúc. Thế nhưng là, lần này cùng đại đạo ở giữa thế chấp cho vay, vì Chu Hoành Vũ mở ra một phiến đại môn, đã, hắn có thể thế chấp bảo vật của mình, từ đại đạo nơi nào thu hoạch đảm bảo. Như vậy, tu sĩ khác có phải hay không cũng có thể thế chấp bảo vật của mình, từ Chu Hoành Vũ nơi này vay tiền đâu? Chỉ muốn mọi người thế chấp bảo vật, giá trị cao hơn nhiều cho vay số tiền. Như vậy, cho dù bọn họ không trả, cũng không có gì lớn. Một khi bọn họ quá thời hạn không trả, cái kia Chu Hoành Vũ liền có thể tịch thu bọn họ thế chấp vật, kiếm lấy càng nhiều kim tiền cùng lợi ích. Liên tục cân nhắc về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định. Thế chấp vật giá trị 100, thì có thể cho vay 50. Về phần lợi tức, thì định là cho vay tổng số 10%. Một khi cho vay đến kỳ, đối phương nhất định phải cả gốc lẫn lãi tiến hành hoàn lại. Thường không trả nổi lời nói. Cái kia cũng không cần trả. Thế chấp bảo vật, sẽ bị mất. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ rất nhanh. Lần nữa hướng huyền thiên thế giới 1.4 tỷ người sử dụng. Phát một đạo tin tức. Ban bố huyền thiên tiền trang. Có thể cho vay tin tức. Không nên cảm thấy. Lãi hàng năm 10% rất cao. Phải biết, những cái kia đại ngạc nhóm. Đều là cho vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới. Cái kia lợi tức mới gọi dọa người. Theo đạo thứ hai tin tức tuyên bố. Rất nhanh. Toàn bộ hỗn độn tổ địa đều oanh động. Toàn bộ giới tu hành. Lâm thời cần kim tiền người. Thực sự nhiều lắm. Cái này không chỉ là người nghèo cần. Trên thực tế, người giàu có càng thêm cần. Hết chương.